Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, người xác định có thể làm. Một càng, nghĩ tới, cơ hồ là ở nhắm mắt công phu phía dưới, Ngụy Trinh cùng Ngu Thế Nam hai người, chăm miệng một lời địa giật mình mà đảo, sau đó, bọn hắn không hẹn mà cùng địa xoay người lại. Kinh ngạc hướng vươn về trước cái cổ, nhìn chăm chú gần trong gang tấc Lý Dật. Ân, nghĩ tới, Lý Dật cười gật đầu trả lời. Chỉ bất quá, khi thấy bọn hắn hai người dựa vào tới cự ly, thật sự là có chút quá mức tiếp cận, cơ hồ đều nhanh cùng Lý Dật mặt sát bên mặt. Lý Dật tranh thủ thời gian lui về phía sau hai bước. Ngụy tướng công, Ngô thiếu giám. Các ngươi tại sao, như vậy nhìn chằm chằm hạ quan nhìn. Lý Dật hậm hực địa mở đùa giỡn. Nói ra, hạ quan cũng không phải mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử. Chấm ngoặc kép, Ngụy Trinh cùng Ngu Thế Nam hai người. Tức khắc phát giác được bọn hắn cử chỉ thất thố. Tranh thủ thời gian thu thần sắc. Thân thể cũng lui về phía sau hai bước. Cùng Lý Dật giữ vững nhất định khoảng cách an toàn. Để tránh bởi vì áp sát quá gần, Lý Dật lại cùng bọn hắn hai người mở loại này đối với bọn hắn hai người tới nói. Một chút cũng chơi không vui, mà lại còn phi thường, chí mạng, nói đùa. Dù sao, Lý Dật bây giờ còn chưa thành hôn, nhưng bọn hắn hai người đều là đã có gia thất người. Căn bản cùng Lý Dật không thể so sánh, loại này nói đùa, đối bọn hắn hai vị tới nói. Càng là có chút không chịu đựng nổi. Khụ khụ, dùng xấu hổ tiếng ho khan. Để che giấu một chút xấu hổ bầu không khí. Ngụy Trinh lúc này mới miễn cưỡng cười một tiếng. Hiếu kỳ hỏi đạo, Lý Bí Thừa, đến tột cùng là gì chủ ý? Mau nói đến lão phu nghe một chút. Đúng rồi, nói đến bản quan cũng nghe một chút. Ngô Thế Nam đi theo tại bên cạnh cắm cán pha trò. Nhờ vào đó thoát khỏi trước đó xấu hổ tràng diện. Tốt, Lý Dật gật đầu cười một tiếng. Thuận tay đem Ngu Thế Nam trong tay trang giấy cầm tới. Đồng thời, lại dạy hắn vừa rồi sao chép trang giấy cùng nhau cầm lấy. Bày đặt ở bọn hắn hai người trước mặt. Lý Dật nói ra, Ngụy tướng công, Ngu thiếu giám, vẫn là Ngu thiếu giám trước đó lời kia. Cái này hai tấm giấy phía trên chữ viết. Giống hay không? Giống a, làm sao sẽ không giống? Ngô Thế Nam lập tức lên tiếng, tâm tình có phần vui mừng địa cười đạo. Bức chữ này, thế nhưng là bỏ ra bản quan hồi lâu công phu, mới rốt cục đem hắn bắt trước thành công. Lý Bí Thừa, ngươi cái này đặc thù kiểu chữ, nhưng cũng không khó bắt trước nha. Nếu là nói lên đừng đến, khả năng Ngô Thế Nam hào hứng cũng không cao. Nhưng nếu là nói lên sách pháp, nói lên thơ đến, đó nhất định chính là cho hắn đưa ngủ gật gối đầu. Dù sao, hắn Ngu Thế Nam không có đừng ham mê. Hết lần này tới lần khác đối với sách pháp, thơ, cũng rất có một đạo nghiên cứu. Hơn nữa kỳ danh nhìn không nhỏ. Một nói lên sách pháp đến, Ngu Thế Nam liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nước miếng văng tung tóe đưa cho Lý Dật giảng dài. Hắn là như thế nào bắt trước sẽ Lý Dật sách pháp. Cái này chưa bao giờ thấy qua sách pháp. Lại là như thế nào riêng biệt không ngớt. Chờ chút, Ngu Thế Nam giống như là chúng tà đồng dạng. Cuồn cuộn không được tuyệt địa cùng Lý Dật giảng thuật. Cũng không để ý Lý Dật có muốn hay không nghe. Vui không vui nghe, cũng đúng bên cạnh Ngụy Trinh. Gặp Ngu Thế Nam như bệnh tâm thần đồng dạng, tức khắc liền tức giận địa liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại quét Lý Dật một cái, bắt đầu nhíu mày nghĩ sâu tính kỹ, chìm đắm nháy mắt thời gian sau đó, Ngụy Trinh trong đầu, đột nhiên liền nghĩ đến cực kỳ khả năng một cái ý niệm trong đầu. Lý Tam Lang, ngươi là muốn nói, chúng ta có thể dùng bản khắc thuật in ấn. Đến nhanh chóng biên soạn cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự. Ngụy Trinh đột nhiên bật thốt lên mà hỏi, Lý Dật không khỏi sững sờ. Tâm Trung Lập ngựa giơ ngón tay cái lên, thầm khen đạo: "Ngụy tướng công, quả nhiên là Ngụy tướng công." Hắn bất quá thoáng một cái nhắc nhở mà thôi, Ngụy Trinh cũng đã nghĩ đến thuật in ấn tầng này mặt đến. Đúng là như thế, Ngụy tướng công, Lý Dật cười gật đầu, cũng lười đi phản ứng nước miếng văng tung tóe ngu thế nam, mà là đem trong tay hai tấm giấy cầm lấy, nghiêm túc nói ra, cái này hai thì ngụ ngôn cố sự số lượng, nhìn như không nhiều, nhưng nếu là chúng ta dùng nhân lực đến sao chép, tất nhiên tốn thời gian phí sức lại hao tâm tốn sức. Nhưng nếu là dùng thuật in ấn, liền có thể tiết kiệm xuống tới cho phép nhiều thời gian. Hơn nữa biên soạn tốc độ cũng mau. Ngụy Trinh như có điều suy nghĩ gật đầu, cảm thấy Lý Dật nói xác thực không mất vì muốn tốt cho một cái xử lý pháp. Nhưng sau đó, Ngụy Trinh liền khó khăn, đuôi lông mày cũng đi theo nhíu chặt mà lên. Lý Tam Lang, ngươi cũng thấy đấy, chỉ Lý Dật trong tay trang giấy. Ngụy Trinh cười khổ dao động lắc lắc đầu, nói ra, trang giấy này hút mực ăn đến cạn, nếu là dùng thuật in ấn mà nói, sợ là hơi lúng túng một chút. Mặc dù đang xây đường ban đầu, liền đã có bản khắc thuật in ấn, nhưng in ấn chất lượng không tốt, lại ăn mực hiệu quả không tốt, hơn nữa lãng phí vật liệu cùng nhân lực, người nhà đường lại một hướng cho rằng, tay vẫn chép càng đẹp mắt, càng tiện nghi, bởi vậy, toàn bộ bí thư tỉnh trên dưới, cũng liền cơ hồ vô dụng bản khắc thuật in ấn đến biên soạn qua. Cũng không phải Ngụy Trinh, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới dùng này pháp, mà là bản khắc thuật in ấn kỹ thuật, thật sự là không dễ nhìn. Huống chi, cái này thứ hai cố sự biên soạn, lại đại biểu thánh nhân mặt mũi, hắn không thể không cân nhắc chu toàn. Lý Dật tự nhiên cũng biết rõ, hiện tại giai đoạn bản khắc thuật in ấn tồn tại vấn đề, Ngụy tướng công, ngươi liền yên tâm điện giao cho hạ quan a. Lý Dật lắc lắc đầu cười một tiếng, vỗ ngực, nghiêm túc địa đánh cược nói ra, những vấn đề này liền để hạ quan đến giải quyết tốt. Lý Tam Lang, ngươi xác định có thể làm? Ngụy Trinh hồ nghi địa nhíu mày hỏi đạo, sắc mặt cực kỳ không tin. Có lẽ có thể làm, Lý Dật chần chờ một lát, gật đầu trả lời. Gặp Lý Dật trả lời có chút chần chờ, hơn nữa lại không chắc chắn lắm, Ngụy Trinh hơi chút trầm tư, sau đó thở phào một cái khí, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền làm hai bài chuẩn bị. Lý Bá An, ngươi tạm thời đi thí một thí. Ngụy Trinh trước phân phó Lý Dật một tiếng, sau đó lại phân phó Ngô Thế Nam, Ngô thiếu giám, ngươi lại sai người lập tức bắt đầu biên soạn, nhớ lấy phải chú ý tốt sắp chữ trình tự. Là Ngụy tướng công, đang cho Lý Dật giải thích Ngô Thế Nam gặp hắn cùng Lý Dật nói hoàn toàn không ở một cái chủ đề bên trên, chỉ được tranh thủ thời gian dừng lại cùng Lý Dật cùng nhau chắp tay lĩnh mệnh. Sau đó Ngô Thế Nam thuận tay vồ lấy, liền đem Lý Dật viết tay viết lấy đi, đem hắn bản thân một chương để lại cho Lý Dật, quay người mà đi. Ngoặc kép, Lý Dật thấy có chút mắt trợn tròn, nghĩ không ra hắn Ngô Thế Nam lại là người như vậy. Bất quá, giờ phút này thời gian cấp bách, Lý Dật cũng lười đi phản ứng Ngô Thế Nam, mà là bật người phân phó một tên quan viên đem bản khắc in ấn bản xuất ra đến. Lý Dật nhìn xem tên quan viên kia động thủ, quả nhiên giống như Ngụy Trinh nói, bản khắc thuật in ấn ăn mực cạn, biên soạn đi ra đồ vật đúng là không lớn nén lòng mà nhìn. Lý Dật trong lòng tức khắc liền buồn bực, tất nhiên vật này như thế không tốt, lại sao địa sẽ bị phát minh đi ra. Hắn không tin lão tổ tông dùng kinh nghiệm nghĩ đi ra biện pháp sẽ không chịu được như thế. Nhường một đến xem, chậm rãi ngồi xổm xuống, Lý Dật nghiêm túc địa nhìn nhìn bản khác, lại tinh tế địa dò xét một phen, sau đó bắt đầu thân từ động thủ, đem mực nước một chữ địa soát qua một lần. Bắt đầu thác ấn, quả nhiên, mở đất ấn đi ra hiệu quả thật không tốt. Trên trang giấy chữ viết, cũng có chút mơ hồ không rõ. Lý Bí Thừa, ngài cũng nhìn thấy, viên quan kia thấy vậy. Vẻ mặt đau khổ, rất là bất đắc dĩ địa nói ra. Vật này in ấn đi ra sách, chất lượng cũng không dễ nhìn. Nếu là muốn dùng lần này đến in ấn mà nói, chỉ sợ là hơi lúng túng một chút. Lý Giật gật gật đầu, khoát tay ra hiệu hắn đi làm việc trước Lục, một mình nửa ngồi tại nguyên, tinh tế địa hơi chút trầm ngâm chốc lát. Lý Giật phát hiện, cái này bản khắc in ấn bản, xác thực tồn tại lấy vấn đề rất lớn, nhưng nếu là đem hắn đổi thành biên soạn thư tịch chuyên dụng thẻ tre đây, công hiệu quả có thể hay không biến không giống nhau lắm. Huống chi cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự số lượng vốn cũng không phải là rất nhiều, nếu là đổi làm thành thẻ tre cũng đúng bớt chuyện không ít, có lẽ có thể vừa cởi khẩn cấp. Bây giờ thời gian cấp bách, Lý Giật trong lòng vừa nghĩ tới liền quyết định lập tức đi thí một thí. Ngột từ khi ngồi xổm tư thế đứng dậy, Lý Giật xông ngoài cửa Hoàng Thụy Duy, hô to một tiếng đạo: "Hoàng thống lĩnh, làm phiền ngươi đi tìm một nhóm thợ thủ công đến, thuận tiện lại nhiều tìm một số biên soạn dùng thẻ tre." Ngoặc kép là Lý Bí Thừa, hạ quan liền đi. Nhìn một chút Lý Giật trước người bày biện một khối bản khắc in ấn bản, Hoàng Thụy Duy mặc dù không biết Lý Giật ý nghĩ, nhưng là không mang theo chần chờ, lập tức quay người sai người đi tìm. Hoàng Thụy Duy hiệu suất làm việc rất cao, không qua bao lâu công phu, hắn liền tìm tới một nhóm lão thợ thủ công, còn có đặc biệt địa dùng để biên soạn thẻ tre, ước chừng có mấy chục đến chói. Xem xét liền biết, những cái này thẻ tre đều là dùng để biên soạn thư tịch bên trên tài liệu tốt. Lý Bí Thừa, thẻ tre cùng người đều tìm tới. Hoàng Thụy Duy đối Lý Giật cung kính thi lễ. Còn lại thợ thủ công thấy vậy, cũng đuổi sát theo hành lễ. Có chút run sợ, ân, phiền toái, Hoàng thống lĩnh. Lý Giật cười gật gật đầu, sau đó chuyển lông mày nhìn về phía đến đây một nhóm thợ thủ công, khoát tay ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ, cũng lười quá nhiều bút tích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo: "Chư vị thợ thủ công sư phó, không biết chư vị thế nhưng là đều sẽ điêu khắc?" Một đám thợ thủ công được nghe Lý Giật chi ngôn, trong lòng cùng nhau sinh đi ra một trận kinh hoàng chi tâm, nhào nhào nhanh lên đem vùi đầu thấp, nhìn không chớp mắt địa chằm chằm lấy mũi chân mình. Từ xưa đến nay, thợ thủ công địa vị liền thấp kém. Bởi vậy, rất nhiều thợ thủ công đều không có tự tin, không dám tùy tiện ngẩng đầu. Huống chi, hôm nay bọn hắn đến đây địa phương không phải nơi khác, mà là bí thư tỉnh, triều đình cơ mật trọng địa. Hơn nữa cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhìn thấy trên mặt đất bày biện bản khác. Trong lòng bọn họ còn coi là Lý Giật sai người tìm bọn hắn đến là đặc biệt hướng bọn hắn hỏi tội. Trong lòng sợ hãi được hay sao? Hồi bí thừa mà nói, cầm đầu thợ thủ công, gặp tất cả mọi người cúi đầu không nói, hắn chỉ được tranh thủ thời gian cứng rắn ra đầu, trung thực địa trả lời nói ra: "Tiểu nhân đám người, mặc dù sẽ như vậy tí xíu điêu khắc, nhưng chỉ sợ tiểu nhân đám người điêu khắc chất lượng không tốt, sẽ chậm trễ Lý Bí Thừa đại sự. Còn mời Bí Thừa nhường tiểu nhân trở về đi. Mời Bí Thừa thả tiểu nhân trở về đi." Nguyên bản trầm mặc đám người cũng lập tức đi theo nói hùa theo, không ngừng cầu khẩn. Nhìn gặp bọn hắn như thế kinh hoàng dạng, Lý Giật không khỏi lắc lắc đầu cười một tiếng: "Chư vị thợ thủ công sư phó, các ngươi không cần như thế lo lắng." Lý Giật bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, sau đó nói ra: "Hôm nay, một không phải tìm các ngươi tới hỏi tội, mà là nhường cho chư vị sư phó hỗ trợ điêu khắc một vật. Không phải hỏi tội, mà là điêu khắc đồ vật. Nghe xong Lý Dật lời này nói tới, đám người trong lòng cảm giác nguy cơ, lúc này mới thoáng biến mất dần rất nhiều. Nguyên bản viên kia đang một mực nơm nớp lo sợ tâm, lúc này cũng dần dần địa thả xuống tới, khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua trên mặt đất bày ra bản khắc. Lại nhìn một chút một đạo chuyển đến thẻ tre, chúng tượng trong lòng người, giờ phút này cũng hiểu đại khái, bí thừa chỉ cần phân phó, tiểu nhân đám người, nhất định vạn chết không được từ. Cầm đầu thợ thủ công, lập tức chắp tay biểu quyết tâm, còn lại thợ thủ công cũng bật người đi theo biểu thị. Bọn hắn cũng không muốn đắc tội Lý Dật, dù sao đang hoàng cung, liền xem như một cái tiểu tiểu công công, cũng không phải bọn hắn thợ thủ công có thể đắc tội nổi. Thợ thủ công địa vị, rốt cuộc là có bao nhiêu thấp kém, đủ để không phải bàn cãi. Không vội, Lý Dật khoát khoát tay, đem hắn trước đó một đạo xuất ra đến trang giấy, đưa cho cầm đầu sư phó đi qua. Phân phó nói ra, các ngươi trước dùng thẻ tre, đem những chữ này điêu khắc một phần, đợi một trước dùng đến xem hiệu quả lại nói. Là, bí thừa, thợ thủ công không dám trì hoãn, tiếp nhận trang giấy, liền bắt đầu lục tung địa đem mấy thứ cùng nhau từ thùng dụng cụ bên trong xuất ra, bắt đầu nguyên động công phu. Mà giờ này khắc này, hoàng cung ngự thư phòng, cửa đại điện chỗ, Lý Lệ chất chân trước mới trở lại trong cung, liền lập tức phân phó Lâm Lang, đem Cao Công Công cho ngăn ở ngự thư phòng cửa điện bên ngoài. Không có nàng ra hiệu, liền không cho phép Cao Công Công hồi báo. Bên trong đại điện, Lý Lệ chất đang đứng sau lưng Lý Thế Dân, một bên cho Lý Thế Dân nhu hòa điện nắn vai. Lý Lệ chất một bên nghẹo đầu sáp gần phía trước, cười hì hì địa hỏi Lý Thế Dân, phụ hoàng, thế nào? Tiểu Ngũ xoa bóp tay nghề, cũng không tệ lắm phải không? Ngoặc kép, Lý Thế Dân trong lòng, bị Lý Lệ chất chỉnh có chút khóc cười không được, gật đầu tán thưởng đạo, không sai, không sai, Tiểu Ngũ tay nghề, gần nhất có chỗ tiến bộ. Hì hì, đó là, cũng không nhìn một chút Tiểu Ngũ là ai nữ nhi, Lý Lệ chất đắc ý cười cười, một bức vương bà khoe mẽ, mèo khen mèo dài đuôi địa tiếp tục nịnh nọt Lý Thế Dân. Lý Thế Dân làm sao sẽ không biết, Lý Lệ chất trong lòng điểm tiểu tâm tư kia, không phải liền là sợ bản thân của trách nàng, cố ý để lấy lòng hắn nha. Nói câu đàng hoàng, có như thế một cái thân mật tiểu áo bông tại, Lý Thế Dân thật đúng là không nỡ, lại nhanh như vậy nhường Lý Lệ chất lập gia đình. Hơn nữa, gả người vẫn là Lý Bá An. Thật không biết Lý Bá An gia hỏa này, kiếp trước là nơi nào tu luyện phúc phận, thế mà đem ta Tiểu Ngũ tâm cho trộm đi. Càng là trong lòng suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân trong lòng ghen tuông, cũng liền càng ngày càng lớn chứa. Nhưng lại gặp Lý Lệ chất như thế khôn ngoan nịnh nọt, Lý Thế Dân cũng lười đi so đo. Qua nửa ngày sau đó, đã trải qua hưởng chịu đủ rồi Lý Thế Dân xoa bóp, Lý Thế Dân lúc này mới khoát khoát tay, đem Lý Lệ chất kéo đến bên người ngồi xuống, nói ra, Tiểu Ngũ, nhường Cao Công Công vào đi, về sau, nhưng không cho lại như thế làm ẩu. Ngoặc kép, gặp bị Lý Thế Dân nhìn thấu mưu kế, Lý Lệ chất chu môi cười một tiếng, ra vẻ không biết địa lắc lắc đầu, phủ nhận đạo, phụ hoàng, nhi thần không có, thật sự hay không? Lý Thế Dân không tin hỏi đạo, dâng lên đùa Lý Lệ chất tâm, đương nhiên không có, nhi thần chưa bao giờ lừa gạt phụ hoàng. Lý Lệ chất nghiêm trang nói bậy tám đạo, gương mặt cũng không biết đỏ bừng, mắt thấy Lý Lệ chất như thế rảo biện, thậm chí liền nói chuyện đều có chút cà lăm. Nếu là Lý Thế Dân còn không biết nàng đang nói láo, vậy thì thật là trắng làm cha. Thôi, ngươi cái tiểu nha đầu, phụ hoàng lần này liền không tính toán với ngươi. Lý Thế Dân câu dưới Lý Lệ chất mũi ngọc tinh xảo. Có thể đúng lúc này, ngoài cửa lại là đột nhiên vang lên Cao Công Công thanh âm. Thánh nhân, Nhan thiếu giam cầu kiến. Ngoặc kép, Lý Lệ chất xấu hổ địa kéo ra khóe miệng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.